Chương 4159 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đao chọn lấy. Người đăng, thắng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là gà đất chó. Sành. Phẩm sách điện thoại bưng em mờ, tại cái này hỗn độn sơn, chân chính để Long Phi kiên kỵ chỉ có hai người, một cái thiên đế, một cái hỗn độn chi chủ, về phần cái khác có lỗi, Long Phi liền đối phương là ai đều có không muốn biết, cho nên lúc này, Long Phi ngay cả thời gian đều không muốn lãng phí, thậm chí tâm còn sinh ra một loại điên cuồng ý nghĩ. Đã ngươi muốn chơi lớn, đem ta đẩy lên mục tiêu công kích, cái kia không? Biết, lão tử nếu là đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt, tư cách này chiến, còn thế nào chơi? Long Phi tâm lạnh lùng nghĩ đến, càng nghĩ, Long Phi tâm càng là quyến cuồng không gây sự, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức thần không gian địch nhân thì thế nào, ngũ đế truyền nhân thì thế nào, xem như cái này phía sau là hỗn độn chi chủ thì thế nào, không thể sợ, là thép. Mà lúc này, Long Phi người trước mặt cũng đã bị chọc giận, quá tùy ý, hoàn toàn là không nhìn, nhẹ nhàng một câu đừng lãng phí thời gian khiến cái này người cảm giác được mặt đau rát. Hao tổn tâm cơ, nhiều lần quay vòng, làm. Được như thế một cái tất sát cục, lại la ó, Long Phi căn bản không để tại tâm. Quả nhiên đủ cuồng, Long Phi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cuồng vọng. Vốn liếng sao? Tính ngươi thủ đoạn ngu bức, nhưng chúng ta đã sớm thăm dò rõ. Ràng, y. Lực lượng của ngươi tiêu hao rất nhiều, duy nhất một lần chỉ có thể giết một cái, y. Mà lại, hiện tại ngươi đang điền lực lượng, đã sớm đã bị thiên đế cho bài trừ. Ngươi còn có tư cách gì cuồng a? Lâm Gia Linh Tiên nói, ánh mắt trầm ngâm, sát ý ẩn nhẫn, nhưng câu nói này mới ra, trực tiếp đưa tới vô hạn cộng minh, bởi vì Long Phi thủ đoạn càng ít, bọn hắn càng có thế thành công, cho nên, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này dèm pha Long Phi cơ hội. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là duy nhất một lần thủ đoạn, ngân thương sáp đầu, không đáng. Trọng dụng, y. Như vậy, chúng ta còn có cái gì phải sợ, chơi chết hắn. Vô cực tông người từng cái mắt sát ý như ánh sáng, lấp lóe tại mắt, bước chân. Cũng bắt đầu không ngừng mà di chuyển về phía trước, hận không thể muốn xuất. Thủ nhưng Long Phi, vẫn như cũ là nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí mang tiểu gia hỏa. Cũng không có biểu lộ ra bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại là nha nha, từ tiểu nhân kinh lịch để nàng có chút nhát gan, dù là bây giờ có được thông thiên triệt địa lực lượng, cũng là cực kỳ thiện. Lương. Tiểu gia hỏa, hôm nay ngươi bảo hộ tiểu tỷ tỷ, y. Còn lại, giao cho lão cha. Long Phi đem tiểu gia hỏa buông xuống. Lão cha, muốn không tính là đi, dứt khoát ngươi đem kia mấy cái đại gia hỏa. Tiêu diệt, này một đám rác rưởi để cho ta tới đi. Quá đáng ghét, y. Nhìn xem đều ảnh hưởng tâm tình. Tiểu gia hỏa lắc đầu, đối Long Phi nói, Long Phi sững sờ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa vậy mà cuồng bạo như vậy, hoàn toàn kế thừa mình tinh túy, kia là khó chịu giết. Yên tâm, có ngươi giết thời điểm. Bất quá bây giờ, vẫn là lão cha thời đại. Ngươi ngoan ngoãn nhìn xem đi. Ha ha ha. Long Phi cười to, nhưng sau đó xoay. Người nhìn về phía trước mắt mấy ngàn người. Chớ nói nhảm, mục đích của các ngươi không phải lão tử sao? Đã nghĩ muốn xuất thủ, kia là một cuộc đi. Long Phi nói, đại sát khí chủ động xuất hiện một giây sau, trực tiếp khóa chặt người của Lâm gia. Đại sát khí, địa. Ầm ầm, lần này, Long Phi không có sử dụng thiên thần cùng nhưng lại vận dụng từ người Lâm gia tay tuôn ra tới lực lượng, lập tức, mặt đất rung chuyển, quanh minh không ngừng. Theo Long Phi dốc hết sức, mà sinh ra vô hạn sát cơ. Lừa. Long Phi lại nói ra một chữ đại sát khí chi, lại một loại sức mạnh bộc phát, ống ánh hàng quang. Nước, y. Gió. Xoát xoát, lại là hai đạo lực lượng bộc phát, toàn bộ đại sát khí chi, đã quang mang chói lọi, hoàng diệu hư không đồng thời, càng là bộc phát ra một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Địa hỏa thủy phong. Cái này. Đây không có khả năng. Đây là ta Lâm gia bí. Pháp, ngươi làm sao lại? Ê. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Ê. Nếu không, toàn bộ vô cực tông đều sẽ không còn tồn tại. Lập tức, người của Lâm gia sắc mặt đại biến, lúc này, hắn rõ ràng nhất loại lực lượng này là cái gì, hoàn toàn là một cái phạm vi tính quần sát, loại lực lượng này một khi bộc phát, trừ phi là có thể nháy mắt né tránh, nếu không, tất nhiên sẽ bị bao phủ, thân tử đạo tiêu nháy mắt, ngũ đế truyền nhân động, toàn thân hạ phun trào cực mạnh lực lượng, riêng phần mình truyền thừa trí lực thể mãnh liệt chư thiên, nháy mắt tụ. Lại nhưng giờ khắc này, Lý Nguyên Bá, Lý Vô Tâm, Trường Càng, Càng Nhu Hòa Liễu, Lạc Khê, đồng thời xuất thủ. Ha ha, muốn ngăn cản lão đại ta, không tồn tại. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Chiến đi. Lý Nguyên Bá cười, xuất thủ trước, tùy tiện tìm một cái đối thủ, ầm vang ra quyền, một quyền bộc phát, lực lượng tuyệt đối, không có bất kỳ cái gì linh nguyên năng lượng ba động, nhưng lại tự hồ như nhìn trộm đến lực lượng bản chất, cử trọng nhược khinh, như chậm nhanh, nháy mắt một quyền oanh phá không người lực lượng tụ tập, sau đó khóa chặt một người, tái xuất một quyền, đồng thời, Lý Vô Tâm bọn người ở tại giờ phút này cũng xuất thủ, riêng phần. Mình chọn lựa một người, lực ảnh hư không trận, tiểu gia hỏa đã không nhịn được, xoa tay hắc hắc. Lão cha, ta cũng muốn đi. Nói xong, không chờ Long Phi đồng ý, thân ảnh nho nhỏ bay thẳng lướt đi đi, sau lưng Nha Nha xem xét tiểu gia hỏa đều xuất thủ, sắc mặt hoảng loạn rồi. Tiểu gia hỏa, không nên chạy loạn, ta đến bảo hộ ngươi. Nháy mắt, Nha Nha thân, dài sinh chi lực bộc phát, quanh minh chư thiên, liền thiên địa trong một sát na này đều đung đưa kịch liệt một chút, tựa hồ là. Đang Nha Nha trước mặt, đều cảm giác thọ cạn, phát ra oanh minh mà Long Phi cũng không có ngăn cản, tu vi của bọn hắn đều không yếu, Long Phi cũng không lo lắng, ngược lại càng. Chuyên chú tay lực lượng, lúc này, đại sát khí chi, bốn loại sức mạnh đã ngưng tụ đến cực hạn, sát ý lan tràn, mà cái này, cũng chính là Long Phi muốn xem đến kết quả, Vô Cực Tông người đã từng cái mặt không có chút máu, thống khổ không chịu nổi, vẻn vẹn là khí tức đã để ngang bọn hắn tâm thần kịch liệt trận đã bối rối như nha, từng cái điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là toàn bộ hỗn độn sơn đều đã bị hỗn độn chi chủ đứng yên hạ quy tắc. Bất kỳ người nào nghĩ muốn phi hành, sẽ trực tiếp bị quy tắc nghiền ép bành bành bành, vô số người đi loạn, nhưng căn bản đi không được. Ha ha, một đám giáo, túi cơm, hỏi tội. Nhỏ yếu là lớn nhất nguyên tội. Mà lại, không có thực lực còn muốn đi làm một đầu chó cắn người, càng là tội. Thêm tội, y. Không quản các ngươi đừng sau là ai. Hôm nay các ngươi đều hẳn phải chết. Không nghi ngờ. Nói, Long Phi ầm vang ở giữa xuất đao ầm ầm, ầm ầm, một dưới đao, bốn loại sức mạnh bộc phát ra, sơn hà vỡ vụn, hỗn độn nghịch hành như là hình thành một mảnh tuyệt cảnh, chỉ cần bị đao khí bao phủ, nháy mắt tử vong, phốc, phốc, phốc, từng tiếng chấn động, Vô Cực Tông người từng cái trực tiếp đổ xuống, cục tay, cục chân, vỡ vụn một chỗ, mà người của Lâm gia lúc này đã sớm núp ở hư không chi. Miệng lớn thở phì phò, mắt còn mang theo nghĩ mà sợ, giờ khắc này, tâm hắn rung động không? Không đánh mà thắng. Một đao diệt ngàn người. Linh tiên cảnh giới tối cao cũng không gì hơn cái này đi. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Người của Lâm gia trơ mắt nhìn. Xem, mắt thoái ý bắt đầu sinh.